Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 352 của bộ truyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin cảm ơn một bạn đã ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không có ghi tên. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 352 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Trung, chào bạn Nguyễn Thanh Vân, chào Dân Côn Học Lợi. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 1862. Đối với Dương Khai, Lê Nặc vẫn rất có hảo cảm. Không đơn giản vì lần đầu gặp, hắn mang lại cho nàng cảm giác bình dị gần gũi, mà càng vì lời nói đêm qua. Lê Nặc lúc đó liền hiểu, người lén truyền âm cho mình chính là Dương Khai. Vì vậy trong lòng nàng đã sớm coi Dương Khai là như người của mình rồi. Hiện nay thấy hắn ra giá, sao còn có thể do dự. Chỉ chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, xác định giá tiền rồi tính sau. Đồng thời trong lòng nàng cũng ảo não vạn phần. Nếu sớm biết Dương Khai có ý đối với vật này thì không cần lấy ra đấu giá, trực tiếp đưa hắn là được. Nhưng dù vậy cũng không sao, đời sẽ tự mình đem toàn bộ thánh tinh trả lại là được, cũng không thể để cho người mình chịu thiệt. Các loại ý nghĩ thổi qua trong đầu, Lê Nặc miệng không ngừng nghĩ. 6.000 vạn lần thứ nhất, 7.000 vạn. Lê Nặc còn chưa nói hết, đã liền có người lên giá. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu hướng về một bên nhìn, phát hiện người báo giá lại là đại trưởng lão Công Tôn Lương, thì không khỏi nhíu chân mày. Trong phòng giáp số 5, Dương Khai cũng dương mày, hơi có chút cảm giác ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền báo giá. 1 ức. Bên trong đại sảnh các võ giả lần nữa chấn động, thường ngày tham gia hội đấu giá hiếm thấy có vật đấu giá tươi ức xuất hiện. Nhưng hôm nay, ở đây, trong phòng đấu giá thông thiền, ba vật đấu giá cuối đều đạt tới tiêu chuẩn này. Viên hư vương đan kia cũng được đấu giá tới con số kinh người, 10 ức. Vật liệu luyện khí này không biết cũng đã qua cửa ức, hơn nữa lúc này chỉ mới là vừa bắt đầu. Trong nhất thời, tinh thần của mọi người phân chấn. Hai vị cường giả hư vương cảnh đối chọi, bất kể là so về thực lực hay tài lực, đều là vô cùng kinh tâm động phách. Bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ dịp hay như vậy? Dương Khai vừa dứt lời, bên kia, Công Tôn Lương liền mặt không đỏ, tim không đập, mở miệng nói. 2 ức. Mọi người đều trợn mắt há mồm, trong lòng chấn động mãnh liệt. Công Tôn Lương hôm nay tham gia cạnh tranh đấu giá hai món đồ. Mỗi lần tăng giá đều là lớn lối như thể không bị cản trở, dường như không coi đối thủ ra gì. Đây cũng không phải là đấu giá bình thường mà là lấy tài lực đè người. Nghĩ tới đây, không ít người lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Không biết vị đại nhân trong phòng giáp số 5 kia đắc tội đại trưởng lão như thế nào, lại chọc đại trưởng lão đối phó hắn như đối phó với nhị công tử. Đại trưởng lão quả nhiên tài lực hùng hậu, tài hạ bội phục. Trong phòng bao, Dương Khai cười nhạt một tiếng, cũng không hài giọng, cho nên lời nói của hắn là mọi người trong đại sảnh đều nghe rõ. Vị bằng hữu này quá khen, chỉ có 2 ức thánh tình mà thôi. Với thân phận của bằng hữu, lẽ nào còn để ý hay sao? Tới cảnh giới này của ta thì thánh tình là vật vô dụng rồi. Công Tôn Lương không mặn không nhạt đáp. Đại trưởng lão nói rất đúng. Dương Khai bộ dạng đồng ý. Đã vậy thì. Thanh âm của hắn hơi dựng một chút, làm tất cả võ giả bên trong đại sảnh đều nghiêng người, vẫn lỗ tai như muốn nghe rõ hơn. 5 ức đi. Lời vừa ra, bên trong đại sảnh lần nữa sôi trào, mỗi người đều trợn trừng mắt, xung quanh mờ mịt như thể đang nghe một điều gì rất là khó tin. Đại trưởng lão tăng giá đã đủ ác rồi, nhưng người này so với đại trưởng lão còn ác hơn. Người này rốt cuộc có lai lịch gì lại dám đối đầu cùng đại trưởng lão trắng trợn như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết chữ tử viết ra sao? Trên đài cao, đôi mắt đẹp của Lê Nặc tràn đầy thần sắc bất an. Âm thầm ảo não, sao mình lại đem vật này ra đấu giá? Bây giờ thì hay rồi, chọc về đại nhân kia đối địch cùng đại trưởng lão, không biết lát nữa phải thu xếp ra sao. Chuyện này nếu xử lý không tốt, sẽ là tai ương ngập đầu. Nàng trong lòng sầu lo, đồng thời lặng lẽ truyền âm cho Xuân Di, dặn dò Xuân Di thời cơ hành sự. Trong phòng giáp số 1, thanh âm của Công Tôn Lương ung dung truyền ra. Bạn hữu, người nhất định ra giá 5 ức sao? Dương Khai cười ha hả. Sao chứ? Đại trưởng lão chịu bỏ 10 ức thánh tinh mua một viên hư vương đan không có tác dụng. Bổn tọa dùng 5 ức mua vật liệu luyện khí này lại có gì không thỏa đáng? Công Tôn Lương hừ lạnh một tiếng. Dương Khai trước mặt lão tự xưng bổn tọa, làm tâm tình lão vô cùng khó chịu. Hơn nữa, lần trước để cho Khương Trường Phong đi mời Dương Khai, mà đối phương không hề nể mặt, cho nên khẩu khí của lão lạnh đi. Ngược lại, cũng không có gì là không ổn. Chỉ sợ các hạ ra giá sảng khoái, tới lúc không có khả năng chi trả mà thôi. Việc này không cần nhọc tới đại trưởng lão quan tâm. Dương Khai khẽ cười. Đại trưởng lão có thể chi trả 10 ức thánh tinh, bổn tọa cũng có thể. Ý hắn có hàm ý, Công Tôn Lương trong lòng không thoải mái, không chút do dự nói. 6 ức, 10 ức, Dương Khai không chút nào thối lui. Vài ba câu giá thì giá tiền đã đuổi kịp viên hư vương đan, chẳng những làm người ta có cảm giác vô cùng khiếp sợ, lại cũng tương đương tức cười. Trên đời này lại có thứ gì có thể giá trị 10 ức? Hư vương đan không đáng giá, vật liệu luyện khí kia không đáng giá. Chỉ có thể diện mới đáng giá nhiều như vậy. Công Tôn Lương trong mắt lóe lên hàn quang, đang lúc chuẩn bị tăng giá thì phòng giáp số 2 bỗng truyền đến tiếng của Tử Vô Cực. Hai vị đều là người tài lực hùng hồn, Vô Cực cảm thấy bội phục sâu sắc. Chỉ là đại trưởng lão người vừa rồi mới tiêu 10 ức thánh tinh, còn có năng lực tăng giá hay sao? Tử Vô Cực lúc này trong lòng không khỏi sảng khoái. Vừa rồi hắn bị Công Tôn Lương đè đầu, Hư Vương Đan cũng không có phần, nên tâm tình đương nhiên có chút buồn bực. Thời khắc này thấy Dương Khai ra mặt đấu chọi gay gắt, nên không thể nào thờ ơ lạnh nhạt, bèn đứng ra trợ trận cho Dương Khai. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tử Vô Cực trong lòng nghĩ rất rõ ràng. Hơn nữa, Dương Khai cũng chính là người mà hắn muốn lôi kéo. Làm sao để Dương Khai một mình tác chiến được? Thời khắc này chính là lúc lấy lòng. Cho nên hắn không kiên kỵ gì. Lão phu có thể trả hay không, nhị công tử không cần quan tâm. Công Tôn Lương thần sắc hung ác nham hiểm, khẩu khí lạnh lẽo. Vô Cực tất nhiên là không có quyền can thiệp vào việc riêng của đại trưởng lão. Chỉ có điều, giờ này phụ thân và đại ca không ở Tử Tình. Đại trưởng lão thống soái Tử Tình. Mỗi tiếng nói hành động không chỉ quan hệ tới mình đại trưởng lão, mà là thành tín cùng danh dự của cả ta và Tử Tinh. Lúc trước, lão nhân người đấu giá hư vương đan, rốt cuộc có 10 ức thánh tinh để trả hay không, cũng không ai thấy. Tất nhiên, Vô Cực rất là tin nhân phẩm của đại trưởng lão, tất sẽ không có gì hoài nghi. Nhưng trong đại sảnh này có hơn 1.000 võ giả, khó bảo toàn có chút người sẽ không cẩn thận, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quần tử. Hiện tại, chỉ sợ còn đang hoài nghi, đại trưởng lão người ý thế hiếp người cưỡng đoạt hư vương đan. Thật là càn rỡ, Khương Trường Phong giận dữ hét. Vừa rồi 10 ức thánh tinh kia có trả hay không, Lên Nặc cô nương biết. Chuyện này đã có Lên Nặc cô nương tự mình chứng thực. Nhị công tử lúc này còn bàn tới chuyện này là sao chứ? Bác trưởng lão, người nói rất đúng. Vậy coi như là 10 ức thánh tinh vừa rồi đã trả rồi đi. Tử Vô Cực cười ha ha. Cái gì mà coi như? Khương Trường Phong sắc mặt tối sầm. Chỉ có điều, chuyện gì cũng chỉ có một, không có hai. Tử Vô Cực không nhìn Khương Trường Phong mà nói tiếp. Đại trưởng lão, nếu đại diện cho Tử Tinh, vậy chúng ta không thể luôn bị hiểu nhầm. Bằng không, Tử Tinh ta không có danh dự có thể nói. Đại trưởng lão, dưới một người trên bàn người, lời nói và hành vi đều là làm gương cho Tử Tinh ta. Cũng sẽ không hy vọng có chuyện như vậy xảy ra. Trong phòng giáp số 1, Công Tôn Lương ánh mắt híp lại, đợi Tử Vô Cực nói xong mới thản nhiên nói. Vậy theo nhị công tử, Người thấy lão phu phải làm thế nào mới có thể thủ tín, còn xin nhị công tử dạy ta. Không dám, không dám, đại trưởng lão nghiêm trọng rồi. Tử Vô Cực vội vàng khiêm tốn một phen. Chỉ có điều, việc đạt tới nước này, muốn đấu giá tiếp, dù sao cũng phải lấy ra thứ gì mới được. Hay là như vậy đi, hai vị báo giá tiếp thì liền đem thánh tinh đặt tới trên đài. Như vậy cũng ngăn được bên kia thoải mái ra giá, miễn cho danh vọng của tử tinh bị vẩn đục. Tử Vô Cực lời nói như có dao. Công Tôn Lương nghe mà căm tức. Lão hướng về Khương Trường Phong nháy mắt ra dấu, người này tâm lĩnh thần hội quát. Thật là chê cười, trên đời này sao lại có cách đấu giá như vậy? Biện pháp này đúng là không tệ. Dương Khai cười hà hả cắt ngang lời của Khương Trường Phong. Trong lúc nói chuyện, cũng dùng thần niệm áp chế, làm Khương Trường Phong không thể mở miệng. Ta không có ý kiến gì, nếu đã muốn đấu giá, cũng không thể nào ra giá lung tung, ta cũng sợ bị oan đại đâu. Vô Cực công tử đúng là tâm tư nhạy cảm. Vị đại nhân này quá khen. Tử Vô Cực tâm hoa nổ phóng, vừa trả lời vừa lặng lẽ truyền âm cho Dương Khai. Đại nhân à, Vô Cực ở đây có 6 ức thánh tình. Nếu như đại nhân cần, Vô Cực nhất định toàn lực tương trợ. Không cần đâu, ý tốt của nhị công tử, Dương Mỗ xin tâm lĩnh. Dương Khai vừa hồi âm vừa nói. Không biết ý của đại trưởng lão ra sao? Công Tôn Lương trong lòng căm tức, nhưng giờ này đâm lao phải theo lao, nên không thể không nói. Được, lão phu chấp nhận cách này. Lão là tử tinh đại trưởng lão, dám so tài lực với lão tại tử tinh sao? Đây đúng là không tự lượng sức mình. Hai vị đại nhân nếu như đã đồng ý, vậy ta liền cả gan. Lê Nặc âm thầm thở ra một hơi, tuy không khí bên trong phòng đấu giá còn ngưng trọng vạn phần, nhưng tối thiểu đã không có dấu vết vân tay. Nàng nhìn về chỗ Dương Khai nói. Vị đại nhân này vừa rồi ra giá 10 ức thánh tinh. Thánh tinh ta không có nhiều như vậy. Dương Khai trả lời. Không có nhiều thánh tinh như vậy, người cũng dám ra giá sao? Đây là người mới vừa ra giá lung tung rồi chứ. Khương Trường Phong nghe thì cười hà hả. Bác trưởng lão, người ta chỉ nói không có nhiều thánh tinh như vậy, cũng không nói là không có năng lực chi trả. Vị đại nhân kia chẳng lẽ không có thứ vật phẩm quý trọng khác sao? Tử Vô Cực lúc này vẫn tranh thủ. Nhị công tử, người nói không sai. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Thánh tinh ta không có nhiều như vậy, nhưng có thể dùng những thứ đồ khác thay thế thánh tinh. Lê Nặc cô nương cũng không biết như vậy có vi phạm quy định hay không. Dạ không, phòng đấu giá thông thiên có thể chấp nhận những vật phẩm khác có giá trị tương ứng. Lê Nặc nghiêm mặt đáp. Được rồi, vậy cô nương xem. Dương Khai vừa nói vừa thuận tay đưa ra một cái bình ngọc. Dưới sự khống chế của thánh nguyên, bình ngọc tinh chuẩn hướng trên đài bay tới. Vô số ánh mắt nhìn chăm chăm bình ngọc, đều tò mò đan dược bên trong là gì, có thể có giá trị bao nhiêu chứ. Lê Nặc nghi ngờ nhận lấy, mở nắp bình nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền biến sắc cả kinh kêu. Đây là Hư Vân Đan. Chương 1863. Gì? Hư Vân Đan? Không thể nào. Vị đại nhân này trong tay cũng có Hư Vân Đan sao? Lê Nặc vừa dứt lời, và giả bên trong đại sảnh liền ong một tiếng nổ tung. Từng người một rướng cổ hướng lên trên đài nhìn, ánh mắt dường như phải nhìn thấu bình ngọc, thấy rõ bên trong bình rốt cuộc có phải là Hư Vương Đan hay không. Lê Nặc biết nói miệng không bằng chứng, cũng liền vội vàng đem bình ngọc mở ra. Từ bên trong, một viên đan dược tròn vo rơi ra. Trong khoảnh khắc, mùi hương tràn ngập. Lúc trước, một viên Hư Vương Đan được lấy ra, mọi người cũng đã ngửi qua mùi thơm độc đáo của loại đan dược này. Thời khắc này được ngửi lại, lúc này liền có thể khẳng định đây tuyệt đối chính là Hư Vương Đan, không thể nào nghi ngờ. Bởi vì trước sau, hai lần mùi thơm đan dược cơ hồ không sai biệt. Nếu nói có cái gì không đúng, đó chính là mùi thơm của đan dược lần này dường như là còn nồng nặc hơn. Mau nhìn, mau nhìn. Viên Hư Vương Đan này so với viên kia còn to hơn. Chẳng lẽ phẩm chất tốt hơn viên vừa rồi? Thật là buồn cười, linh đan phẩm chất ưu khuyết sao có thể dùng lớn nhỏ để mà bình phẩm. Chỉ có điều màu sắc và mức độ bảo mãn của viên đan dược này dường như so với viên vừa rồi còn cao hơn một bậc.

Ta là võ giả phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong. Nếu như đại nhân không chê, nguyện đi theo bên cạnh đại nhân làm trâu làm ngựa, vĩnh viễn không cầu oán hận. Ta khinh, Trần Lão Tứ, chỉ với trình độ này của ngươi cũng vọng tưởng đi theo về đại nhân kia sao? Ta xem, ngươi là muốn hư vương đan đi. Dựa vào tư chất của ngươi, mặc dù có được hư vương đan, cũng không có khả năng tấn thăng hư vương cảnh. Kết quả là lãng phí linh đan thôi. À, vì đại nhân này, thà nhìn tư chất tôn mổ một chút. Tôn mổ là phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong, ngưng luyện thánh nguyên hùng hậu, thế trang sắc đại thành. Đại nhân à, để tôn mổ hầu hạ đi. Cả đại sảnh trong khoảnh khắc hò hét ầm ĩ như chợ. Vô số võ giả phản hư cảnh rối rít hướng về phòng giáp số 5 kêu la giới thiệu mình. Cũng có nữ tử không biết xấu hổ lên tiếng dụ dỗ. Dương Khai một lúc lấy ra hai viên hư vương đan, bất cứ người nào cũng có thể nhìn thấu hắn tiền cũ dồi dào. Hắn có thể lấy ra hai viên nữa cũng chưa chắc là không có. Hư vương đan, vật này đối với bất kỳ phản hư cảnh tầng 3 nào cũng đều hấp dẫn trí mạng. Nếu là có thể đi theo Dương Khai lấy được một viên hư vương đan làm trâu làm ngựa, thật đúng là giá trị. Trong phòng, Hoa U Mộng gương mặt xinh đẹp tái mét, nhìn một đám tàn hoa bại liễu phía dưới tao thủ lộng tư, lộ mũi tức giận vẫn lên. Nhưng đôi mắt nàng nhìn Dương Khai cũng là lấp lánh rực rỡ, không gì khác, nàng cũng là phản hư cảnh tầng 3. Trên đài Lê Nặc cười khổ, nhìn một màn tức cười phía dưới này, có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Nàng cũng chủ trì không ít lần đấu giá, nhưng chưa từng có lần đấu giá nào xuất hiện tình huống như vậy. Danh tiếng của mình càng bị một đám người tham gia đấu giá tranh giành. Nhưng nàng quả thật không có cầu oán hận, chỉ cảm thấy là lạ mà thôi. Vào thời khắc mấu chốt, Dương Khai hò nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Hảo ý của chư vị, bổn tòa tâm lĩnh, nhưng bổn tòa không có ý chiêu nạp tùy tùng, huống chi, hư vương đan. Vật này cơ duyên chỉ gặp không thể cầu. Bổn tòa cũng là trong lúc vô tình có được, chỉ có hai viên không còn. Hắn quả thật chỉ có hai viên, vốn là lúc ở Huyền Không Đại Lục, trong khi luyện đan luyện chế được, buông uống trước khi tấn thăng hư vương cảnh. Nhưng rốt cuộc, hắn tấn thăng hết thảy thuận lợi, liền không có cơ hội mượn dược hiệu của hư vương đan trợ giúp. Dương Khai nói xong, rất nhiều võ giả đều rối rít lộ ra thất vọng. Trừ bỏ số ít người, con người lộ ra tinh quang, những người khác quả nhiên lần nữa ngồi xuống không dây dưa. Dương Khai lúc này mới hướng về Lê Nặc. Một viên hư vương đan này giá trị bao nhiêu? Lê Nặc không chút nghĩ ngợi. Nếu một viên hư vương đan vừa rồi giá trị 1 ức, như vậy viên này cũng như thế. Công Tôn Lương cả giận nói. Người có thể tìm ra người nguyện bỏ ra 1 ức để mua nó hay sao? Lê Nặc lập tức lộ ra khổ sở. Dương Khai cười ha ha. Lê Nặc cô nương không cần làm khó, liền ra giá 5 ức đi. Lê Nặc một mặt lộ ra cảm kích, gật gật đầu. Nếu đại nhân đã nói như vậy, vậy liền theo giá 5 ức đi. Không biết đại trưởng lão có dị nghị gì không? Công Tôn Lương hừ lạnh một tiếng không nói chuyện. Giá trị hư vương đan ai cũng rõ ràng, 5-6 ức là rất bình thường. Một đám người muốn cướp, đánh giá 5 ức cũng coi như là rẻ. Dương Khai rộng lượng như vậy, ngược lại là làm lộ ra bụng dạ hẹp hòi của Công Tôn Lương. Lê Nặc mỉm cười. Vị đại nhân phẩm giáp số 5 này ra giá 15 ức. Đại trưởng lão, người có tăng lên không? Trong phòng giáp số 1, trong mắt của Công Tôn Lương lóe lên giằng co. Khương Trường Phong bên cạnh mở miệng nói. Đại trưởng lão, vật này rốt cuộc có chỗ nào huyền diệu? Ngài và người kia là hao tốn tiền vung lớn như vậy. Công Tôn Lương nhìn hắn cười lạnh. Không có gì, chỉ là chọc giận mà thôi. Khương Trường Phong cả người toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ. Chọc giận có thể đấu đến mức độ hơn 10 ức thánh tình. Hai vị này đúng là nhân tài. Trầm ngâm một chút, hắn mở miệng. Nếu là như vậy, đại trưởng lão cũng không cần cùng hắn tranh phong. Nơi này là tử tình. Đại trưởng lão, người còn sợ hắn sao? Công Tôn Lương trong mắt lóe lên một tia hào quang âm hàn, thật lâu sau mới gật đầu nói. Thôi, chuyện này dừng ở đây đi. Tuy rằng, lão có năng lực tiếp tục đấu giá, nhưng nhìn Dương Khai ra giá, lão cũng không nắm chắc có thể cạnh tranh được người ta. Đúng như Khương Trường Phong nói, nơi này là tử tình, lão quả thật không cần sợ ai. Hãy để cho người kia chắc chắn một trận thì thế nào? Nói như thế, thân hình lão thoát một cái, từ trong phòng bao biến mất không thấy. Chương 1864. Trong phòng giáp số 1, Khương Trường Phong vô cùng bất đắc dĩ, hiểu được Công Tôn Lương ném cục diện rối rắm cho mình thu dọn, trong lòng không khỏi mắng to. Trên đài, Lê Nặc chờ một lát, thấy Công Tôn Lương không cố ý tăng giá, mới vui vẻ bắt đầu đếm ngược. Sau ba lượt, vật liệu luyện khí không rõ này thuộc về Dương Khai. Lập tức có người đưa vật liệu vào trong phòng giáp số 5. Dương Khai trực tiếp thu vào nhẫn không gian, thân sắc mừng rỡ. Hoa Ưu Mộng thấy như vậy tò mò không thôi, không biết đó là gì, lại làm cho Dương Khai cao hứng. Trận đấu giá này liền kết thúc, các võ giả tham gia lần lượt ra về. Đợi cho mọi người đi gần hết, Khương Trường Phong mới mặc giày đi tìm Lê Nặc, thu hồi thánh tinh mà Công Tôn Lương thế chân lúc trước. Đây là 1 ức thánh tinh, đây là 10 ức thánh tinh, đương nhiên không thể nào mặc kệ. Trong phòng bao số 2, Tử Vô Cực nóng vội, đi qua đi lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu đang chờ đợi điều gì. Hồi lâu sau cửa phòng mở ra, Quý Quân xuất hiện. Tử Vô Cực chấn động vội hỏi, Quý lão à, chuyện như thế nào rồi? Quý Quân mỉm cười chắp tay nói, không phụ lệnh của nhị công tử, hai chuyện đều thành công. Là thật sao? Tử Vô Cực mừng rỡ không thôi, thật là quá tốt, đợi thành đại sự rồi, Quý lão sẽ ghi công đầu. Quý Quân lắc đầu, nhị công tử quá lời, lão phu xem ngài từ nhỏ cho tới lớn, làm chút chuyện cho ngài, cần gì phải nói chuyện công lao. Nói rồi lấy bình ngọc ra. Nhị công tử mời xem, đây là hư vương đan mà lão phu mua được từ chỗ Lê Nặc cô nương. Lê Nặc cô nương nói, lần này nhị công tử gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, nàng rất là khâm phục, cho nên viên hư vương đan này tính theo trước, đầu giá chỉ thu 6 ức thánh tinh thôi. Trong mắt của Tử Vô Cực xẹt qua một tia kinh dị. Lê Nặc lại quyết đoán như vậy sao? Quý Quân cũng tràn đầy khó hiểu. Không gian không mua bán. Lê Nặc là thương nhân, lại chủ động bỏ ra 4 ức thánh tình. Lão phu xem ra trong chuyện này nhất định có nguyên nhân. Có lẽ nói không chừng, nàng ta quen biết về đại nhân kia. Tử Vô Cực suy ngẫm. Quý lão là cơ ý. Nàng ta nhìn ra, ta đang âm thầm tôn cao thể diện của vị đại nhân kia, mới ưu đãi cho ta sao? Ngoài ra, ta không còn nghĩ được nguyên nhân nào khác. Quý Quân nghiêm mặt gật đầu. Cũng đúng. Tử Vô Cực trầm ngâm một hồi đồng ý với suy đoán của Quý Quân. Nếu là nói như vậy, chúng ta phải chú ý phòng đấu giá thông thiên nhiều hơn. Khoan nói chuyện này, chuyện còn lại thì sao? Vị đại nhân kia đã đồng ý, ta đã nói Lên Nặc cô nương an bài một gian mật thất cho nhị công tử và hắn, mời nhị công tử theo ta. Trong mắt của Tử Vô Cực xẹt qua một tia mừng rỡ, vội vàng đi theo Quý Quân. Hậu viện phòng đấu giá thông thiên, trong mật thất, toàn bộ cấm chế được mở ra. Lên Nặc cùng Hoa Ưu Mộng lặng lặng đứng bên ngoài. Không lâu sau, hai người Tử Vô Cực cùng Quý Quân cũng đã tới. Hai nàng vội vàng hành lễ, Lên Nặc mỉm cười. Đại nhân đang ở bên trong, mời nhị công tử. Lần này làm phiền Lê Nặc cô nương. Tử Vô Cực khách khí chắp tay. Nhị công tử đã quá lời rồi, chỉ là một cái nhấc tay thôi. Mặc kệ ra sao, bổn công tử ghi nhớ chuyện ngày hôm nay. Nếu ngày sau có cơ hội, nhất định báo đáp. Lê Nặc mỉm cười không nói gì. Tử Vô Cực mới dẫn theo Quý Quân đẩy cửa bước vào. Trong phòng, một mình Dương Khai ngồi trên ghế hai mắt nhắm, như đang cảm ngộ. Nhìn thấy cảnh này, Tử Vô Cực liền ngừng thở, xua tay với Quý Quân, ý bảo hắn ra ngoài. Quý Quân nhíu mày rồi khẽ giọng nói, nhị công tử à? Quý lão, trong lòng ta biết. Tử Vô Cực thành khẩn nhìn Quý Quân. Người sau bất đắc dĩ mới lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai người Dương Khai cùng Tử Vô Cực. Dương Khai không động đậy, không mở mắt, không nói gì. Tử Vô Cực cũng không dám tùy tiện quấy rầy, đành yên lặng đứng chờ. Hắn hiểu nhầm Dương Khai đang cảm ngộ điều gì. Kỳ thật lúc này thần hồn của hắn đã vào trong tiểu huyền giới. Bên trong tiểu huyền giới không một bóng người, chỉ có pháp thân to lớn của Dương Khai cùng với Lưu Viêm và Thạch Khổi tiểu tiểu. Pháp thân là luyện hóa toàn bộ huyền không đại lục hình thành, quá mức to lớn. Nhẫn không gian không thể nào chứa đựng. Chỉ có không gian đế bảo như tiểu huyền giới mới chứa đựng được. Lần trước Thu phát thân vào, Dương Khai cũng không chú ý nhiều. Lần này vừa xem qua, Dương Khai phát hiện thể tích của nó nhỏ đi không ít. Trong lòng không khỏi mừng rỡ, xem ra theo thời gian trôi đi, pháp thân sẽ dần luyện hóa tạp chất. Tuy rằng thể tích Thu nhỏ nhưng càng thêm mạnh mẽ. Nó giống như với luyện khí, thần thông thiên phú của Thạch Khổi có thể hoàn thiện pháp thân, tương lai nó sẽ trở nên nhỏ hơn. Đương nhiên, nó đã không thể nào khôi phục thành hình thái như Tiểu Tiểu. Dương Khai cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cần thể tích pháp thân nhỏ đi một nửa là được. Hiện tại dù pháp thân to lớn, làm kẻ địch bị đè nén, nhưng thể tích quá lớn, hành động không có tiện, xem như có lợi có hại. Còn Lưu Viêm thì đang cắn nuốt luyện hóa Thái Dương chân hỏa. Nàng hấp thu một tia Thái Dương chân hỏa đều phải tiêu tốn rất là nhiều thời gian luyện hóa, mà luyện hóa xong một chút, thực lực sẽ tăng mạnh. Còn Tiểu Tiểu hiện nay cũng đang làm chuyện tương tự. Nó cùng Chim Lửa là hai trợ lực mạnh mẽ cho Dương Khai. Dương Khai đương nhiên sẽ không thể nào nặng nhẹ khác biệt. Nếu như cho Chim Lửa luyện hóa Thái Dương chân hỏa, thì Tiểu Tiểu đương nhiên không thể nào bỏ. Tuy nhiên nó không giống Lưu Viêm. Lưu Viêm hấp thu Thái Dương chân hỏa, luyện khí dung nhập tăng lên thực lực. Còn Tiểu Tiểu thì trực tiếp cắn nuốt Thái Dương chân tinh. Cách làm này còn bá đạo hơn Lưu Viêm, nguy hiểm càng cao hơn, nhưng tính trưởng thành cũng rất cao. Lúc Dương Khai tới đây, hai trợ thủ này còn đang cố gắng tu luyện. Khối Thái Dương chân tinh trải qua nhiều năm tiêu hao, nhưng vẫn không thay đổi, vẫn giống như lúc hắn lấy được, tỏa ra hơi nóng khủng bố. Không hổ là chí bảo hình thành từ luyện hóa tinh tú, bên trong chứa đựng năng lượng không thể nào tính toán. Dương Khai ném vật liệu lấy được trên đấu giá vào Tiểu Huyền giới, trong lòng khẽ động gọi Tiểu Tiểu cùng Lưu Viêm. Sau đó Lưu Viêm hóa thành hình người xuất hiện trước mặt Dương Khai, mặt không biểu tình. Bái kiến chủ nhân. Chủ nhân có gì cần căn dặn? Hai người các người, căn nút luyện hóa tầng vật chất bên ngoài của thứ này cho ta. Dương Khai chỉ vào hai phần nguyên liệu hư vương đan vừa mới mua được. Đây là... Lưu Viêm tập trung nhìn khoáng vật to cỡ đầu trẻ con, thần sắc hiện ra kinh ngạc. Chủ nhân, đây là gì? Vì sao ta cảm thấy nó có ích rất lớn cho mình? Tầng bên ngoài hẳn là phượng cương ngân. Dương Khai cười khẽ. Trên hội đấu giá có vài giả nói nó là phượng cương ngân. Đúng là không hề sai. Phượng cương ngân là do thánh linh thượng cổ chân phượng hút nhã luyện hóa khoáng vật mà thành, có ẩn chứa khí tức thánh linh thượng cổ vô cùng quý giá. Bản thể Lưu Viêm là khí linh, hình thái chim lửa. Trong thiên hạ, loài chim cao quý nhất tự nhiên là thánh linh chân phượng. Nàng có thể cảm giác phượng cương chân rất có ích đối với mình. Chính là nguyên nhân này. Nếu có thể căn nuốt luyện hóa phượng cương ngân, nói không chừng, nàng có thể lĩnh ngộ một chút phong thái của chân phượng. Tầng bên ngoài. Vậy... bên trong còn có một tầng khác sao? Lưu Viêm toát ra suy tư. Không sai, tầng bên trong các người đừng có làm bậy, có tác dụng rất lớn đối với ta. Dương Khai cười hăng hắc. Chủ nhân, rốt cuộc bên trong là vật gì? Là hư niệm tinh. Ánh mắt của Dương Khai híp lại đáp. Hư niệm tinh? Lưu Viêm cả kinh. Chính là hư niệm tinh, chỉ ngưng tụ ra trong thân thể cường giả hư vương cảnh tầng 3. Không sai. Dương Khai gật mạnh đầu. Hiện nay hắn là hư vương cảnh tầng 2, nhưng chỉ vừa thăng cấp mà thôi, còn đang mò mẫm về hư niệm tinh. Trong người cũng không có dấu hiệu kết thành hư niệm tinh. Nhưng hắn đã từng tiếp xúc một khối hư niệm tinh chân chính. Chính là lúc ở đế thần tinh. Xích Nguyệt lĩnh chủ nhờ hắn vào thí luyện huyết ngục lấy được hư niệm tinh của Phong Ngạc yêu vương. Tuy nhiên, đó là hư niệm tinh của yêu tộc, cho nên hình dáng là một viên nội đan. Nhưng bên trong khối phượng cương ngân này là hư niệm tinh của nhân tộc. Chính vì nguyên nhân này, Dương Khai mới không tiếc vốn liếng cạnh tranh cùng Công Tôn Lương. Tin rằng cho dù Công Tôn Lương không biết thứ bên trong là hư niệm tinh, nhưng khẳng định biết giá trị của nó bất phàm, vì vậy mới không ngừng tăng giá. Bên trong phòng đấu giá chỉ có hắn và Công Tôn Lương là hư vương cảnh tầng 2, cũng chỉ có thần niệm của bọn họ mới xuyên qua vỏ ngoài của phượng cương ngân, nhìn đến một chút hư thực bên trong. Những người khác không có bản lĩnh này, đương nhiên không thể nào phán đoán được giá trị chân chính của phượng cương ngân. Khác ở chỗ, Dương Khai có thể xác định, còn Công Tôn Lương thì mơ hồ. Nếu như hắn cũng xác định được, vậy tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua, sẽ liều cho tới cùng với Dương Khai. Hư Niệm Tinh giúp ích tăng cường không thể tưởng đối với võ giả Hư Vương Cảnh. Lúc trước Xích Nguyện Lệnh Chủ nói Dương Khai đi huyết ngục lấy Hư Niệm Tinh của Phong Ngạc Yêu Vương, chính là vì chuẩn bị xung kích tầng thứ 3 của Hư Vương Cảnh. Hiện nay Dương Khai cảnh giới tương đương cùng Xích Nguyệt Lệnh Chủ khi trước, đương nhiên cũng cần Hư Niệm Tinh. Trong tinh vực, Hư Vương Cảnh tầng 3 lại có bao nhiêu người? Những người này đều là lão quái chết già không ra. Dù là đến đại nạn, cũng không ai biết bọn họ chết ở đâu. Càng đừng nói lấy được Hư Niệm Tinh của bọn họ. Cho nên, vật này bảo bối, lấy tiền mua cũng không thấy. Lần này Dương Khai có thể lấy được Hư Niệm Tinh cũng là nhờ vào may mắn. So sánh với Hư Niệm Tinh ở bên trong, giá trị của Phượng Cương Ngân liền không đáng gì. Cho nên Dương Khai hào phóng cho Lưu Viêm cùng Tiểu Tiểu cắn nuốt luyện hóa. Phượng Cương Ngân có thể tăng mạnh cho Tiểu Tiểu, còn khí tức chân Phượng chứa bên trong là cơ ý nghĩa to lớn đối với Lưu Viêm. Cùng với Thái Dương chân tinh, trong tương lai, thực lực hai trợ thủ này sẽ có một bước tăng vọt. Về phần vì sao Hư Niệm Tinh này bị bao bọc trong Phượng Cương Ngân thì Dương Khai không biết. Có lẽ trong một niên đại xa xưa, có vị cường giả Hư Vương Cảnh tầng 3 nào bị chân Phượng phun một hơi thần hỏa đốt cho tới chết. Hư Niệm Tinh là dung hợp cùng khoáng vật gần đó mà hình thành. Đây là suy đoán, nhưng hẳn là cũng không khác xa. Chính vì Hư Niệm Tinh tồn tại mới làm màu sắc của khối Phượng Cương Ngân này có chút khác biệt. Chương 1865. Xử lý xong chuyện tiểu huyền giới, Dương Khai đưa thần hồn trở về, từ từ mở mắt, nhàn nhạt liếc nhìn Tử Vô Cực đứng đó. Nhị công tử, ngồi đi. Vừa rồi hắn xử lý chuyện tiểu huyền giới, nhưng vẫn biết Tử Vô Cực đã đến cho nên không bất ngờ. Thấy hắn ôn hòa như vậy, Tử Vô Cực vui vẻ, vội vàng nói. Trước mặt đại nhân, Vô Cực đứng nói là được rồi. Dương Khai híp mắt nhìn hắn, rồi nhàn nhạt nói. Nói thế nào, Vô Cực công tử cũng là nhị công tử của Tử Tình, thân phận địa vị khác thường, đừng nói chỉ sợ không ổn. Lúc này Tử Vô Cực mới chắp tay. Nếu như vậy, tôn giả xin thứ cho Vô Cực làm càn. Nói rồi liền ngồi xuống đối diện Dương Khai, chủ động nâng bình trà rót một chén cho Dương Khai, hết sức ân cần. Dương Khai cười khẽ. Bổn tọa trước tiên cần cảm tạ nhị công tử đã âm thầm giải vây. Tử Vô Cực ngẩn ra, nhanh chóng phản ứng lại là Dương Khai nói chuyện gì, liền vội đáp. Tôn giả quá lời rồi. Khương Siêu chẳng qua là thằng hề mà thôi. To gan dám mạo phạm tôn giả, quả thật là đáng chết vạn lần. Tuy rằng Vô Cực căn dặn Khúc Chính phó thống lĩnh đuổi đi, nhưng bởi đại trưởng lão thế lớn, rốt cuộc vẫn bị bọn họ đưa ra, không thể nào trừng phạt được gì. Dương Khai cười ha ha. Nhị công tử cũng nói, Khương Siêu chẳng qua là thằng hề mà thôi. Bổn tọa làm sao chấp nhặt với hắn chứ? Tử Vô Cực liền chắp tay nói. Tôn giả đại nhân, đại lượng, Vô Cực bội phục. Dương Khai phất tay. Thôi, bớt nói linh tinh. Lần này nhị công tử nói lời nặc bí mật an bài. Không biết tìm ta có chuyện gì? Tử Vô Cực nghiêm mặt nói. Vô Cực nghe nói Tử Tinh xuất hiện vị tôn giả thứ 3. Thực lực mạnh mẽ, đây là may mắn của Tử Tinh, vô cùng kính ngưỡng. Nói vào trọng điểm đi. Tử Vô Cực khựng người trầm ngâm hồi lâu, rồi đứng dậy bái lại. Vô Cực cầu xin tôn giả giúp ta khống chế Tử Tinh. Thần sắc của hắn kiên cường, âm thanh cứng cỏi, nhưng nói ra lời này trên trán lại toát ra mồ hôi hột. Rõ ràng hắn cũng cực kỳ căng thẳng, trong lòng đang giãy giụa rất mạnh. Nói rồi hắn không có gì đáp. Tử Vô Cực lặng lẽ ngẩng đầu, lại thấy Dương Khai cười hi hi nhìn hắn, nụ cười hàm ý sâu xa. Ánh mắt đối phương dù không có áp bách, nhưng lại như lưỡi kiếm xuyên thủng vạn vật, có thể nhìn sâu vào trong lòng mình. Trong lòng Tử Vô Cực nhảy dựng, bỗng sinh ra ảo giác như bị nhìn thấu mọi bí mật, cắn răng trầm giọng quát. Tôn giả, cầu xin tôn giả giúp Vô Cực một tay. To gan! Dương Khai vỗ bàn, lạnh lùng nói. Tử Vô Cực rùng mình, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Dương Khai cười lạnh. Nhị công tử, không ngờ ngươi dám đại nghịch bất đạo. Nếu người biết bổn tọa là Tử Tinh tôn giả, biết tôn giả dưới một người trên vạn người, có những lúc ta đại biểu cho chủ nhân của Tử Tinh, người lại dám nói những lời này trước mặt bổn tọa, là muốn lật đổ thống trị của phụ thân người, bắt buộc bổn tọa ra tay với người sao? Tử Vô Cực nói, tôn giả bất giận, Vô Cực thân là nhị công tử của Tử Tinh, vẫn hiểu quy củ này, chỉ có điều... Có điều gì? Dương Khai híp mắt nhìn hắn, vực tràng bao trùm, dáng dấp như chỉ cần hắn dám nói sai là sẽ đại khai sát giới. Mồ hôi trên trán của Tử Vô Cực rớt xuống như mưa, lần đầu cảm nhận được hơi thở tử vong, bị vực tràng của Dương Khai đè ép, hắn như đánh mất năng lực suy nghĩ, quỳ rạp dưới đất. Thời khắc mấu chốt, hắn cắn đầu lưỡi, làm cho đầu óc mình tỉnh táo trong nháy mắt, trầm giọng nói. Nếu là lúc bình thường, Vô Cực nhất định không dám cơ ý tưởng không nên này. Tử Tình do Tử gia ta nhiều đời quản lý. Tử Long phụ thân ta là bá chủ đứng trên thiên hạ, là người Vô Cực sùng bái tôn kính nhất. Vô Cực làm sao dám bất kính cùng với người. Nhưng mà, phụ thân ta, ngài đã ngã xuống. Đại ca không biết tung tích. Tử Tình không thể không có người quản lý. Và lúc này Vô Cực không đứng ra, vậy thì còn là ai? Người vừa nói cái gì? Dương Khai híp mắt nhìn chăm chăm Tử Vô Cực, trong lòng sinh ra một tia sát khí. Hắn tuyệt đối không ngờ Tử Vô Cực đã biết Tử Long đã chết. Tuy rằng không biết hắn thông qua cách nào mà biết được, nhưng nhìn thần thái lời nói của đối phương hẳn không phải là suy đoán mà là nắm chắc. Nhưng chuyện này ngoài Dương Khai cùng quỷ tổ ra không ai biết. Làm sao Tử Vô Cực biết? Dương Khai nghĩ mãi mà không hiểu. Tử Vô Cực có vẻ bình tĩnh hơn, nói chuyện cũng rõ ràng, không e ngại, không sợ, nhìn thẳng vào mắt Dương Khai. Tôn giả không cần gạt Vô Cực. Phụ thân ngã xuống mấy ngày, Vô Cực đã biết chuyện này. Nói rồi lại gượng cười. Khẳng định tôn giả hoài nghi, làm sao Vô Cực biết? Nói tới chuyện này cũng đơn giản. Phụ thân ta có một chiếc nguyên mệnh đăng. Người còn đèn còn, người mất thì đèn tắt. Trong thiên hạ, chỉ một người biết sự tồn tại của đèn này, chính là mẫu thân của Vô Cực. Ngay cả đại ca Tử Đồng Lai cũng không biết sự tồn tại của nguyên mệnh đăng này. Nguyên mệnh đăng. Dương Khai nhướng mày, tuy rằng chưa nghe qua thứ này, nhưng cũng biết nó hẳn là giống với băng hồn châu mà Tô Nhan ngưng luyện ra. Người còn châu còn, người mất châu nát. Không sai. Tử Vô Cực nghiêm mặt gật đầu. Mặc dù phụ thân có không ít thề thiết, nhưng yêu thích nhất vẫn là mẫu thân của Vô Cực. Do nên, nguyên mệnh đăng này vẫn do mẫu thân bảo quản. Sau khi nguyên mệnh đăng tan biến, mẫu thân báo chuyện này cho Vô Cực hay. Nếu như Tử Long để ý mẫu thân người như vậy, vậy sao không bồi dưỡng người làm người nối nghiệp? Dương Khai cười lạnh nói. Tử Vô Cực cười khổ đáp. Tôn giả đến Tử Tinh chưa lâu, có lẽ còn chưa hiểu rõ. Tử Tinh tự nhiên do phụ thân đứng đầu. Nhưng dưới phụ thân, đại trưởng lão là người có quyền thế nhất. Còn mẫu thân của đại ca lại vừa lúc là con gái của đại trưởng lão. À, ta đã hiểu. Dương Khai gật đầu, nói tới vẫn là Tử Long thỏa hiệp. Khó trách, kẻ phẩm chất kém cỏi như Tử Đồng Lai cũng có thể trở thành thiếu chủ của Tử Tình. Trước kia, Dương Khai còn tưởng Tử Long nuông chiều hắn quá mức, thì ra bên trong còn có nguyên do khác. Tôn giả có vẻ không bất ngờ về tin phụ thân ta đã chết, xem ra đã sớm biết chuyện này. Tử Vô Cực nhìn Dương Khai, nhỏ giọng hỏi. Vì sao lại thấy như vậy? Dương Khai hỏi ngược. Trước đó phụ thân dẫn đại ca ra ngoài, chính là đi thất lạc chi địa trong truyền thuyết. Nơi đó cực kỳ nguy hiểm, tràn đầy nguy cơ. Dù cho phụ thân không chắc trở ra toàn thân, hẳn là phụ thân đã ngã xuống trong đó. Còn trong thời gian này, tôn giả ngài lại đột nhiên xuất hiện ở Tử Tinh Thành. Trước kia Vô Cực chưa bao giờ nghe qua sự tồn tại của ngài. Vô Cực suy đoán, hẳn là ngài quen biết phụ thân trong thất lạc chi địa. Đồng thời trong thất lạc chi địa, trở thành vị tôn giả thứ ba của Tử Tinh. Có lẽ lúc phụ thân ngã xuống, ngài cũng có mặt, cho nên hiện giờ không hề bất ngờ. Người phân tích thật là hợp tình hợp lý. Nhưng nếu là ta giết Tử Long, cũng có thể xuất hiện chuyện này. Vô Cực công tử từng nghĩ tới hay chưa? Dương Khai gật đầu khen ngợi, ngay sau đó sắc mặt lạnh lùng tràn ra sát khí. Tử Vô Cực biến sắc, nhưng cũng không quá hoảng hốt, mà bình tĩnh nói. Đương nhiên, Vô Cực cũng có nghĩ qua, nhưng điều này không có khả năng. Không phải là Vô Cực nghi ngờ thực lực của tôn giả. Nếu như tôn giả có thể được phụ thân thừa nhận, cũng giao tôn giả lệnh, đương nhiên thủ đoạn là thông thiên, thực lực mạnh mẽ. Nhưng mà nhân vật như phụ thân, tôn giả muốn đánh chết, bản thân còn có thể toàn thây trở ra ư. Vì vậy cái chết của phụ thân hẳn là không có liên quan gì tới tôn giả. Tử Vô Cực suy đoán như vậy cũng không có vấn đề. Chỉ là hắn đánh giá thấp nghiêm trọng về thực lực của Dương Khai. Hơn nữa tình huống lúc đó không phải một mình Dương Khai đánh với Tử Long, mà còn có quỷ tổ và pháp thân cùng giáp công. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Đó là đại ca ta còn sống. Nếu như phụ thân thật do tôn giả đánh chết, đại ca nhất định không thể nào trốn thoát. Đại ca ngươi cũng có nguyên mệnh đăng sao? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là có. Tử Vô Cực gật đầu. Dương Khai không khỏi may mắn. May mà thần hồn của Tử Đồng Lai không dị biệt. Bằng không, mình đến Tử Tinh chuyến này, sợ rằng đã chui đầu vào lưới. Nghĩ vậy, ánh mắt Dương Khai dần trở nên ôn hòa, cảm khái nói. Vô Cực công tử, người rất thông minh. Nếu ta là Tử Long, nhất định sẽ tài bồi ngươi làm người nối nghiệp. Tử Vô Cực vô cùng mừng rỡ khiêm tốn nói. Tôn giả quá khen. Vô Cực chẳng qua là sống cho qua ngày thôi. Dương Khai thở dài. Người nói không sai. Tử Long đúng là ngã xuống trong thất lạc chi địa. Ta cũng quen biết Tử Long trong đó. Đồng thời cùng hắn trải qua một phen đồng sinh cộng tử. Hắn mời ta gia nhập Tử Tình, bổn tòa cũng đồng ý. Nhưng nào ngờ trong chỗ quỷ quái đó có một con chim thần thất diệu khổng tước. Hư vương cảnh tầng 3 không ngăn được nghiệt xuất này. Phụ thân ngươi nhất thời không chú ý, bị thất diệu thần quang bao trùm, liền ngã xuống, bổn tòa hết sức đau thương. Nghe Dương Khai nói như vậy, Tử Vô Cực liền khóc rống vô cùng bi thương, nước mắt rơi liền liền. Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng bội phục. Tử Vô Cực này tuyệt đối là một nhân tài. Tuy nói rằng hắn khóc vang trời vang đất, vô cùng đau khổ, nhưng chính là vì nguyên nhân này mới trở nên giống đóng kịch. Dù sao, hắn không phải mới biết phụ thân mình ngã xuống mà sớm thông qua nguyên mệnh đăng đã biết được. Hiện nay trước mặt Dương Khai làm như vậy, liền có thành phần đóng kịch. Hơn nữa Dương Khai cũng không xác định hắn có tin tưởng vào lời giải thích ngụy tạo này không. Nhưng mặc kệ hắn có tin hay không, lúc này Dương Khai chỉ có thể đi một bước tính một bước. Khóc một hồi, Tử Vô Cực mới tắt tiếng, lau nước mắt rồi run giọng nói. À, làm tôn giả chê cười rồi. Là chuyện thường tình mà thôi, nhị công tử xin nén bị thương. Dương Khai cố an ủi. Tôn giả, Vô Cực còn một chuyện không rõ. Mong tôn giả vui lòng chỉ bảo. Tử Vô Cực nhanh chóng khôi phục, giống như đang hóa đau thương thành sức mạnh. Nói đi. Đại ca ta, hiện tại hắn ở nơi đâu? Tử Vô Cực nhỏ giọng hỏi. Chương 1866. Dương Khai nhìn hắn khẽ cười. Người dò hỏi chuyện này mà làm gì? Tử Vô Cực trầm giọng đáp. Thất lạc chi địa nguy hiểm như vậy, ngay cả người kinh thiên vĩ ngạn như phụ thân cũng đang ngã xuống. Đại ca hẳn là cũng không được bình yên. Hắn có thể sống được có lẽ cũng nhờ công lao của tôn giả, cho nên hiện nay cũng chỉ có tôn giả biết được tung tích của đại ca. Phải thì sao? Dương Khai nhếch miệng. Vô Cực công tử, muốn bổn tòa giao đại ca cho người xử lý sao? Tử Vô Cực hoảng hốt xua tay. Không dám, Vô Cực tuyệt đối không có ý nghĩ này. Đại ca cùng Vô Cực vốn cùng một nhà. Hiện tại phụ thân ngã xuống, Vô Cực làm sao là cơ ý khác với đại ca. Chỉ có điều Vô Cực muốn hỏi một câu, lần này tôn giả ngài đến Tử Tinh là được đại ca ủy thác hay sao? Thật là buồn cười, bổn tòa là thân phận gì? Dù hắn là thiếu chủ của Tử Tinh, cũng không có quyền sai khiến hành động của bổn tòa. Dương Khai cười lạnh nói, Tử Vô Cực mừng rỡ không thôi. Vậy thì dễ làm rồi, nếu tôn giả có giao tình sinh tử cùng phụ thân, vậy đương nhiên không đành lòng nhìn quyền thế của Tử Tinh rơi vào tay của kẻ khác. Nếu thật là vậy, dưới suối vàng phụ thân có biết, làm sao nhắm mắt, xin tôn giả giúp ta. Dương Khai im lặng có vẻ trầm tư, Tử Vô Cực vừa thấy có cửa, liền vội vàng thừa dịp tiến lên. Nếu như tôn giả đã gặp qua đại ca ta, đương nhiên cũng biết phẩm hạnh của hắn ra sao. Không biết theo cách nhìn của tôn giả, vị trí chủ nhân của tử tinh này do ai ngồi lên mới là thích hợp. Lúc nói lời này, Tử Vô Cực không còn che giấu giả tâm mà ánh mắt sáng lấp lánh. Dương Khai nhàn nhạt nói: tuy rằng tư chất của Tử Đông Lai không kém, nhưng nói về tâm cơ, trầm ổn, quả thật không bằng ngươi. Hắn sẽ thành cường giả, nhưng tuyệt đối không thể trở thành bá chủ một phường. Xin cảm tạ tôn giả đã khen ngợi. Tử Vô Cực không khách khí, trầm giọng nói: tôn giả, phụ thân và đại ca đã mất tích gần 2 năm. Tuy rằng dư uy vẫn còn, nhưng bên phía đại trưởng lão vẫn luôn rục rịch. Nếu còn kéo dài, tình huống tử tinh sẽ không hay. Nếu như tôn giả đã tiếp thu tôn giả lệnh của phụ thân giao cho, Vô Cực sẽ coi ngài là người của mình. Nếu được, tôn giả hãy giúp, sẽ thành đại sự. Người nắm chắc như vậy ư? Dương Khai nhướng chân mày. Tử Vô Cực cười tự tin đáp: trên tử tinh, tử gia ta mới là chính thống. Vô Cực giấu tài đã nhiều năm, hiện nay nếu dám nhảy ra đối chọi cùng lão thất phu kia, đương nhiên sẽ không phải là tay không. Hiện tại chỉ thiếu là một vị nhân vật mấu chốt có thể đối đầu cùng lão thất phu kia, mà tôn giả giá lâm vừa lúc làm cho Vô Cực thấy được hy vọng. Dương Khai kinh ngạc nhìn Tử Vô Cực, phát hiện mình vẫn đánh giá thấp tên này. Nghe hắn nói, có vẻ đã thu nạp không ít võ giả mạnh mẽ phục vụ. Hắn lười để ý tranh chấp quyền thế trên tử tinh. Dù sao, mục đích của hắn là vì tinh đế lệnh. Tuy nhiên, lần trước do thám thính tử tinh cung rút dây động rừng, nếu lần này có thể mượn tay của Tử Vô Cực lấy ra thứ đó, vậy thì cũng là một cách hay. Vừa nghĩ như vậy, Dương Khai giả vờ trầm tư. Tử Vô Cực cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể thấp thỏm lo lắng đợi chờ. Hồi lâu sau, Tử Vô Cực chờ đến nóng nảy, Dương Khai mới bỗng lên tiếng: Vô Cực công tử thẳng thắn như vậy, lại còn nhanh nhạy, làm bổn tọa rất là yên lòng. Tin rằng Tử Long như suối vàng, có biết cũng ngậm cười nơi chín suối. Ý của tôn giả là... Tử Vô Cực vừa mừng vừa sợ nhìn Dương Khai. Muốn ta giúp người không phải là không được. Thân là tôn giả, đương nhiên phải góp sức cho tử tinh rồi. Bổn tọa không phải người máu lạnh, không thể nhìn cơ nghiệp của tử tinh rơi vào tay của người khác. Chỉ là... tôn giả, người cứ yêu cầu gì, cứ việc nói ra đi. Nếu như Vô Cực có thể làm, nhất định không từ chối. Tử Vô Cực nhanh nhạy nói ngay, không chờ Dương Khai nói rõ ràng. Rất tốt. Dương Khai hài lòng gật đầu. Bổn tọa chỉ có 2 yêu cầu. Đầu tiên là bổn tọa muốn vào kho báu tử tinh của các người, lấy một món trong đó. Đây là thứ mà phụ thân người đã hứa cho ta. Vào bảo tàng sao? Tử Vô Cực cả kinh, sau đó cười khổ nói. Tôn giả, người có điều không biết. Vô Cực cũng biết đôi chút về kho báu của tử tinh, nằm ở nơi phòng hộ nghiêm ngặt nhất của tử tinh cung. Tuy rằng Vô Cực có thể đến gần, nhưng mà không có chìa khóa, vậy không thể nào mở ra. Vô Cực cũng chưa từng vào trong bảo tàng lần nào, nơi đó chỉ có phụ thân và đại ca từng đi vào thôi. Ta có chìa khóa, chuyện này không cần nhị công tử tốn sức. Dương Khai nói. Chìa khóa của phụ thân trên tay tôn giả sao? Tử Vô Cực ngạc nhiên không thôi. Dương Khai gật đầu. Tử Vô Cực hơi biến sắc, không biết đã nghĩ tới điều gì, nhưng nhanh chóng thu liễm, gật đầu nói. Nếu là vậy, chuyện này không khó làm. Vô Cực thân là nhị công tử, đương nhiên là có quyền lợi đến gần kho tàng. Chuyện này cứ giao cho ta. Tốt. Chuyện thứ hai là thả những người Hằng La Thương Hội ra. Tử Vô Cực nghe, nét mặt buồn bực, bất đắc dĩ nói. Tôn giả, người có điều không biết. Những người đó không phải là do Vô Cực bắt, mà là do đại trưởng lão làm. Người trong giữ đều là thân tín của đại trưởng lão. Đương nhiên ta biết là do hắn làm. Hiện nay, nhị công tử không lo được cho mình, nào còn lòng dạ chống lại người Hằng La Thương Hội. Tuy nhiên, bổn tọa rất hiếu kỳ, đại trưởng lão làm như vậy là vì sao? Sắc mặt của Tử Vô Cực âm trầm nói. Nếu như Vô Cực không đoán sai, có lẽ cũng là thủ đoạn của lão thất phu kia nhằm vào ta. Nói cho rõ ràng. Dương Khai nhướng mày. Hằng La Thương Hội là quái vật to lớn, so với tử tinh thì chỉ mạnh chứ không yếu. Tử Vô Cực nhẹ giọng nói. Lần này trong người đến tử tinh, người dẫn đầu hình như là con của hội trưởng Hằng La Thương Hội. Đại trưởng lão làm như vậy, nếu như Hằng La Thương Hội biết được, đương nhiên sẽ có hành động. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu nói lớn là xung đột giữa hai thế lực lớn, rất có thể dẫn đến hai bên đại chiến. Nếu nói nhỏ, vậy không đáng không đồn. Chỉ cần những người này không nguy hiểm đến tính mệnh là được. Nếu như bên Hằng La Thương Hội nhận được tin tới đòi người, Đại trưởng lão chỉ cần tùy tiện giao ra một kẻ chịu tội thay là có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tin rằng Hằng La Thương Hội cũng sẽ không muốn vì chuyện nhỏ này liền xung đột trực tiếp cùng với Tử Tình. Đương nhiên, giao người ra chịu tội phải có cân lượng. Hàng chó mèo nào đó đương nhiên không thể nào bình ổn được lửa giận của Hằng La Thương Hội rồi. À, vậy kẻ chịu tội hẳn là người đi. Dương Khai hiểu ra. Ngoài ta ra, trên Tử Tình này còn ai gánh vác được chứ? Tử Vô Cực cười lạnh không thôi. Nếu Vô Cực bị giao ra, vậy Tử Tình thật sự phải đổi họ rồi. Thì ra là vậy. Rốt cuộc Dương Khai cũng hiểu được vì sao bỗng nhiên Tử Tình lại chống đối thần đồ. Thì ra là thủ đoạn đối phó Tử Vô Cực của Đại trưởng lão. Chỉ có thể nói thần đồ ra cửa không coi ngày, cắm đầu vào trong lốc xoáy thị phi. Cho nên mới nói, nếu như tôn giả muốn cứu người, vậy trước tiên cần đối phó lão thất phu kia. Ta đã hiểu. Dương Khai gật đầu. Tôn giả, ngài với mấy người Hằng La Thương Hội kia có quen biết sao? Tử Vô Cực không nhịn được hiếu kỳ. Dương Khai nhàn nhạt liếc hắn. Tử Vô Cực liền gượng cười. À, là Vô Cực lắm miệng rồi. Được rồi, bây giờ bổn tọa muốn biết. Nhị công tử làm sao đối phó cùng với đại trưởng lão? Ngươi đừng nói với ta còn chưa có kế hoạch chi tiết. Đương nhiên là không. Tử Vô Cực toát ra thần sắc phấn chấn. Vô Cực chuẩn bị đã từ lâu, chỉ chờ đợi ngày này tới. Hiện tại được tôn giả giúp sức, tất nhiên đại sự sẽ thành. Kế hoạch của Vô Cực là như thế này. Sau đó Tử Vô Cực nói ra ý kiến của mình. Dương Khai mặt không đổi sắc mà lắng nghe, trong lòng thầm kinh dị. Hắn không thể ngờ với thủ đoạn cùng năng lực của Tử Vô Cực mà vẫn có thể nhẫn nhịn mãi đến nay mới lộ ra khuôn mặt thật. Hơn nữa trên Tử Tinh, cường giả bị hắn thu phục lại nhiều vô số. Bản lĩnh giấu tài của tiểu tử này đúng là rất cao. Nghe xong, Dương Khai im lặng ngẫm nghĩ, cảm thấy chuyện này thật là chặt chẽ. Liền coi trọng liếc Tử Vô Cực. Nếu Tử Tình có thể được nhị công tử quản lý, ngày sau nhất định càng thêm huy hoàng. Tôn giả đã quá khen. Tử Vô Cực cười khiêm tốn. Được rồi, thời gian không còn sớm. Hôm nay đến đây, đợi tới ngày, bổn tọa sẽ tự đi tìm nhị công tử. Vô Cực cùng tiễn tôn giả. Tử Vô Cực đứng dậy cúi người chào. Rời phòng, Dương Khai nói với Lê Nặc một tiếng, liền dẫn Hoa U Mộng đi Ngũ Phương Thương Hội. Trong sương phòng, Tử Vô Cực không che giấu được thần sắc mừng rỡ, im lặng cười dài. Quý quân đi vào thấy hắn như vậy, liền trở nên vui vẻ. Công tử, đã bàn bạc ổn thỏa cùng đại nhân kia rồi sao? Tử Vô Cực gật đầu. Quý quân đấm vào bàn tay, rồi phấn chấn nói. Quá tốt! Co đầu rút cổ lâu như vậy, rốt cuộc cũng có thể thoải mái ngẩng cao đầu. Nhưng mà công tử à, có thể tìm được vị đại nhân kia không? Nghe quý quân hỏi, Tử Vô Cực cũng thu liễm sắc mặt. Hẳn là được. Vị đại nhân này không có lòng trung thành mạnh với Tử Tinh ta, cho nên sẽ không trung thành với một bên nào. Chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của hắn, hắn sẽ theo ta. Nhưng dù là vậy cũng không thể không đề phòng. Quý lão theo ta trở về Tử Tinh cung đi gặp mẫu thân ta. Quý quân biến sắc. Công tử, muốn mời vị đại nhân kia ra tay sao? Không sai, Tử Tinh ta không phải chỉ có một vị tôn giả. Dẫn Hoa U Mộng về tới Ngũ Phương Thương Hội. Dương Khai bắt đầu bế quan, đồng thời căn dặn người Ngũ Phương Thương Hội trong thời gian này không được chạy lung tung. Thật ra không cần hắn nhắc, lúc Hoa U Mộng mang về hơn 200 triệu thánh tinh, đám người Hạ Kinh Vũ đều kinh hãi. Số lượng thánh tinh lớn như vậy, ngày xưa bọn họ chỉ nghe người ta nói mà thôi, căn bản không thể tưởng mình sẽ có được. Nhưng mà hôm nay sự thật bày ra ngay trước mặt. Không ai dám tin đây là sự thật. Chừng nửa ngày sau, mọi người mới tiếp thụ sự thật này, giao Hoa U Mộng sắp xếp, chia ra 20 triệu thánh tinh đi mua vật tư tu luyện quý giá. Những ngày sau đó, mọi người trong Ngũ Phương Thương Hội đều bế quan tu luyện, nào rảnh rỗi mà chạy lung tung. Chương 1867. Thời gian nhoáng cái đã qua nửa tháng, hôm nay là ngày tế tổ tế thiên của Tử Tinh. Mỗi năm vào ngày này, cao tầng Tử Tinh sẽ theo chủ nhân Tử Tinh dẫn đầu, kéo nhau đi cúng tế tổ tiên, an ủi hồn thiên của tổ tiên. Bên trong Tử Tinh cung có một gian từ đường lớn, bên trong thờ phụng không chỉ liệt tổ liệt tông Tử gia, mà còn có vô số người khác họ cống hiến to lớn cho Tử Tinh. Bài vị các đời trưởng lão cũng được thờ phụng trong này. Đây là chuyện lớn trên Tử Tinh, không ai dám làm sơ sài. Cao tầng của Tử Tinh cũng chuẩn bị chuyện này từ lâu, tính toán kỹ càng mọi mặt. Đến ngày này, toàn bộ cao tầng của Tử Tinh sẽ đến Tử Tinh cung tụ tập ở từ đường. Gần như ánh mắt của mọi người đều tập trung vào từ đường, những chỗ khác cũng bị canh phòng sơ sẩy hơn. Và lúc này Dương Khai cũng đến Tử Tinh cung. Ở cửa cung lấy ra tôn giả lệnh, liền có một thủ vệ cung kính dẫn hắn đi vào. Đi một hồi, đằng trước xuất hiện một người, nói với thủ vệ: người lùi xuống, tiếp theo là lão phu phụ trách. Dương Khai nhìn rồi chắp tay: quý trưởng lão. Người này chính là Quý Quân, vẫn luôn đi cạnh Tử Vô Cực. Quý Quân cười khẽ, trả lễ nói: Quý Quân bái kiến Dương tôn giả, mời tôn giả theo ta. Nhị công tử đã an bài xong mọi chuyện, hiện nay chỉ đợi tôn giả giá lâm. Làm phiền. Dương Khai nhàn nhạt gật đầu đi theo Quý Quân vào bên trong. Quý Quân rõ ràng rất quen thuộc Tử Tinh cung, dẫn Dương Khai đi vòng vèo. Nửa canh giờ sau, liền đến một nơi mật điện ở sâu bên trong. Mật điện này không biết xây bằng gì, xung quanh rải đầy cấm chế, phòng vệ nghiêm ngặt. Nhưng mà lúc này lại không có một bóng người, và giả canh gác đương nhiên là bị điều đi. Quý Quân đứng trước mật điện, ánh mắt không che giấu được thần sắc cuồng nhiệt, hít sâu một hơi ổn định. Dương tôn giả, nhị công tử nói, đây là chỗ kho báu của Tử Tinh. Chỉ cần có chìa khóa đặc thù cùng một giọt tinh huyết con cháu trực hệ của Tử gia, sẽ có thể mở ra kho tàng. Ánh mắt của Dương Khai co rút. Còn cần một giọt tinh huyết con cháu trực hệ của Tử gia sao? Chuyện này sao ta chưa từng nghe qua? Bất kể Tử Đông Lai hay Tử Vô Cực đều chưa nói bí mật này cho hắn. Tử Vô Cực có che giấu, Dương Khai có thể hiểu. Dù sao hai người còn chưa quen, dù có ước định nhưng còn chưa đến mức nói rõ ràng. Nhưng mà cái tên Tử Đồng Lai che giấu không nói, làm cho Dương Khai cực kỳ căm tức. Tôn giả bất giận, vốn không phải là chuyện gì lớn. Vô Cực công tử đã chuẩn bị sẵn cho tôn giả một giọt máu đây rồi. Nói rồi liền lấy ra chiếc bình, bên trong chứa một giọt máu đỏ sẫm, bên trong tỏa ra hào quang tím nhạt, chứa đựng lực lượng huyền diệu, không giống bình thường, lăn lộn bên trong bình. Dương Khai đưa tay, Quý Quân còn chưa kịp phản ứng, giọt tinh huyết kia đã bị Dương Khai nắm lấy, làm cho sắc mặt của lão đại biến. Dù sao, lão cũng là hư vương cảnh tầng thứ nhất, nhưng Dương Khai lấy đồ trên tay lão mà không còn phản ứng gì, đủ thấy chênh lệch thực lực giữa cả hai ra sao. Tôn giả, Quý Quân nhìn giọt tinh huyết dè dặt nói, vật này dùng như thế nào? Quý trưởng lão nói cho ta biết. Dương Khai nhàn nhạt nói, có một chút không cho bác bỏ. Sắc mặt của Quý Quân khó coi nhưng không dám làm trái. Chỉ cần bôi tinh huyết lên chìa khóa thôi. Dương Khai gật đầu tỏ ý đã hiểu, bắn tay mở nắp bình, thánh nguyên tuôn trào. Giọt tinh huyết bắn ra khỏi bình, dính lên chìa khóa mà hắn lấy ra. Chìa khóa màu vàng như sống lại, há miệng cắn nuốt tinh huyết của Tử Vô Cực, thậm chí còn phát ra tiếng mút vào. Sau đó chìa khóa vàng huyền hóa thành giao long hai sừng, trên thân thể có hào quang tím bay lượn trên không, liền lao đầu vào cánh cửa mật thất. Cánh cửa nặng nề như thành vật vô hình, tuôn ra làn gợn sóng. Quý trưởng lão ở đây chờ một lát, ta đi một hồi sẽ ra ngay. Dương Khai bỏ lại một câu, người lóe lên đã chui vào trong mật điện. Khoan! Quý Quân đã được Tử Vô Cực căn dặn, nào dám để Dương Khai một mình vào trong mật điện. Vừa muốn đi theo, cánh cửa mật điện lại khôi phục. Quý Quân suýt nữa thì đụng trúng. Hỏng rồi, hỏng rồi. Quý Quân nóng nảy dậm chân, trong lòng mắng Dương Khai xối xả. Trước mặt là kho tàng vô số năm qua của Tử Tinh, bên trong cất giữ không nhiều, nhưng mỗi một thứ là vô cùng quý giá. Rất nhiều thứ là căn bản của tử tình. Hiện nay, một mình Dương Khai đi vào, trời mới biết hắn có tuân thủ lời hứa chỉ lấy một thứ hay không. Chính vì có băn khoăn này, Tử Vô Cực mới để Quý Quân đi cùng. Một là phòng ngừa Dương Khai lòng tham không đáy, hai là cũng muốn biết rốt cuộc Dương Khai cầm là cái gì. Nào ngờ động tác của Dương Khai nhanh như vậy, ngay cả Quý Quân hư vương cảnh tầng thứ nhất cũng không kịp phòng bị. Lòng mồ hôi lạnh trên trán, Quý Quân nét mặt như chết cha chết mẹ, khổ sở suy nghĩ, đợi khi gặp Tử Vô Cực thì bẩm báo ra sao. Đồng thời thầm cầu nguyện, Dương Khai đừng quá tham lam, tùy tiện cầm một chút là đủ rồi. Bên trong mật điện, Dương Khai nhìn quanh, phát hiện trong này không lớn, không nhiều thứ, nhưng mỗi một thứ đều làm ánh mắt của hắn phát sáng. Dù là với tầm nhìn của hắn, đi vào kho tàng của tử tinh cũng có cảm giác kinh diễm. Trong này không có thánh tinh, nhưng có bình ngọc lớn nhỏ, đủ loại bí bảo, những bản công pháp bí thuật. Không cần cố ý quan sát, Dương Khai cũng biết những thứ này hoàn toàn là bảo bối có một không hai. Dương Khai đứng tại chỗ, cười hung ác, sau đó lật tay. Định hồn bát xuất hiện, trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc, hồn niệm phóng vào trong. Sau đó trong bát truyền ra tiếng kêu thảm thiết, hồn thể của Tử Đồng Lai lung lay trồi lên, rồi hoảng sợ hô. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Dương Khai âm trầm nhìn hắn, rồi nhay răng cười hằng hắc. Tử Đồng Lai, người nhìn xem, đây là đâu? Tử Đồng Lai nhìn xung quanh sắc mặt đại biến rồi hô. Kho tàng tử tinh, người làm sao lại... Chưa nói xong, hắn liền ý thức được, vội vàng cười nịnh. Hãy chúc mừng đại nhân, nơi này là kho tàng của tử tinh. Đừng có giả điên đối với ta. Dương Khai hừ lạnh. Vào kho tàng này còn cần tinh huyết trực hệ của tử gia. Tại sao người chưa từng nói với ta chuyện này? Đại nhân à, bớt giận đi. Đồng Lai vốn tưởng đại nhân chuẩn bị xong mới nhắc tới chuyện này. Chỉ là vẫn không có cơ hội, không phải là Đồng Lai cố ý che giấu đâu. Đừng có giả dối. Dương Khai cười lạnh. Người cho rằng ta không biết người tính toán mưu ma trước quỷ gì sao? Có phải người định mượn tay ta diệt trừ nhị đệ Tử Vô Cực, lấy tinh huyết của hắn mà dùng? Tử Đồng Lai biến sắc, không lời chống đỡ. Rõ ràng bị Dương Khai nói trúng tim đen. Tử Đồng Lai người cố ra vẻ thông minh là bị thông minh hại. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Đồng Lai không dám. Hồn thể của Tử Đồng Lai co rút trong định hồn bát, không ngừng dập đầu cầu xin. Hiện tại biết xin tha mạng sao? Sao trước đó còn làm? Dương Khai hừ lạnh, vừa nói vừa búng tay bắn vào hồn thể của Tử Đồng Lai. Ngón tay chỉ ra, hồn thể của Tử Đồng Lai như bị trọng thương, tan ra như gió thổi, nhưng không thể nào tụ tập. Hắn hoảng sợ hét to, tiếng kêu dần suy yếu, rốt cuộc tiêu tán khỏi trời đất. Đánh chết Tử Đồng Lai, Dương Khai không có một chút gánh nặng tâm lý. Tên này nhiều lần gây sự với mình ở Thất Lạc chi địa, còn giật dây Hứa Nguy hạ sát thủ với mình. Nếu không phải khi đó còn để hắn lại có chỗ cần dùng, thì Dương Khai đã không mang theo định hồn bát bên mình. Bây giờ biết được tên này còn có che giấu, Dương Khai làm sao tha mạng cho hắn đây? Hồn thể Tử Đồng Lai bị diệt, Dương Khai thu định hồn bát. Đây là bí bảo cổ quái, nói không chừng sau này sẽ có chỗ phát huy. Cho tới lúc này, Dương Khai mới rảnh rỗi tra xét chứa đựng trong kho tàng. Kiểm tra từng lọ đan dược một, Dương Khai mừng rỡ ra mặt. Không nhiều đan dược đặt trong này, chỉ có 8 loại, 52 lọ. Nhưng mỗi một loại đều là linh đan cấp hư vương. Linh đan này có tác dụng tăng mạnh cho hư vương cảnh tu luyện, tuyệt đối là tích trữ nhiều năm của tử tình. Đương nhiên, Dương Khai sẽ không khách khí, quét hết vào trong những không gian của mình. Đủ loại bí bảo cũng không có bỏ qua. Đặt trong này có 5 món cấp hư vương. Một món cao cấp nhất là hư vương trung phẩm. 4 món còn lại là cấp hư vương hạ phẩm, đều là bảo vật hiếm có. Ngoài ra, đều là bí bảo hư cấp thượng phẩm. Những bí bảo hư cấp thượng phẩm này đều không tầm thường. Mỗi một loại đều có uy lực to lớn, ngay cả không bằng cấp hư vương nhưng không kém bao nhiêu. Còn có bí điển công pháp mà tử tinh thu thập nhiều năm qua, Dương Khai đều không bỏ qua. Hiện tại Lăng Tiêu Tông gia nghiệp to lớn, cả chục ngàn đệ tử, mang về những thứ này có thể cho các đệ tử lựa chọn. Công pháp bí điển được đặt trong kho báu làm sao mà kém. Tu luyện những thứ này đủ cho đệ tử Lăng Tiêu Tông khởi bước vượt qua người thường cả đoạn lớn. Ưu thế này sẽ theo thực lực của bọn họ tăng lên mà ngày càng rõ ràng, rốt cuộc bỏ xa những võ giả khác. Ngoài ra còn có thật nhiều nguyên liệu luyện đan luyện khí, toàn bộ đều cực kỳ quý giá, Dương Khai đều gom hết, lập tức kiếm đầy bồn. Hắn làm chuyện này không chút áy náy, tuy rằng đã nói với Tử Vô Cực chỉ lấy một món, nhưng vào trong này lấy bao nhiêu không phải là do Tử Vô Cực quyết. Hắn vẫn không có cảm tình gì với Tử Tinh, lúc này xuống tay cực kỳ độc ác. Kết thúc tập 352 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.